Lão cây đắng miên man bên ly rượu cay, ngàn nỗi nhớ xa vắng xa ngàn xa. Nước mắt rơi trong mùa đông, tình ai vội qua, còn chiếc lá mong manh cuối trời, với lấy những tiếng yêu xưa năm nào. Em mang tình anh và quên lãng trôi qua bao nhiêu niềm đau, lời hứa mãi muôn kiếp không rời xa. Vòng tay tình yêu ngày xưa vội trao, đã tìm quên kỷ niệm. Nụ hôn đầu tiên nhạt phai dấu, chân lang thang còn trên phố buồn. Dấu nước mắt thương cho người xa, tình ơi đừng gian dối thêm buồn. Mình anh ngồi đây chờ mong đợi ai, bóng em chìm trong rượu say. Và con đường xưa giờ hai lối, không đêm khuya tìm quên tháng ngày. Hồn ta bơ vơ tìm lại dấu yêu. Ngoài kia mùa đông tình anh lại cơn, tuyết rơi càng thêm buồn đau. Người xưa giờ xa mãi, biết nơi đây mình anh ngóng chờ. Có gì vắng đêm khuya gọi nhau, tìm nhau tình xa cuối chân trời. Và quên lãng trôi qua bao nhiêu niềm đau, lời hứa mãi muôn kiếp không rời xa. Vòng tay tình yêu ngày xưa vội trao, đã tìm quên kỷ niệm. Nụ hôn đầu tiên nhạt phai dấu, chân lang thang còn trên phố buồn. Dẫu nước mắt thương cho người xa, tình ơi đừng gian dối thêm buồn. Mình anh ngồi đây chờ mong đợi ai, bóng em chìm trong rượu say. Và con đường xưa giờ hai lối, khóc đêm khuya tìm quên tháng ngày. Hồn ta bơ vơ tìm lại dấu yêu. Ngoài kia mùa đông tình anh lạnh cơn, tuyết rơi càng thêm buồn đau. Người xưa giờ xa mãi, biết nơi đây mình anh ngóng chờ. Có gì vắng đêm khuya gọi nhau, tìm nhau tình xa cuối chân trời. Có gì vắng đêm khuya gọi nhau, tìm nhau tình xa cuối chân trời.